Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 921, đột biến. Cặp kia trong hai mắt đỏ như máu để lộ ra thuần túy tà ác. Nếu như không phải Ninh Dương hiện tại thân thể không có bất cứ động tĩnh gì, tin tưởng vây bên người hắn người đều ngay lập tức sẽ chạy đi. Cho dù là Tiền Thương Nhất, cũng có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi nhìn thấy thời điểm có lẽ là bị kinh hãi hòa tan đôi huyết hồng hai mắt cảm giác. Hiện tại đứng ở đằng xa lẳng lặng xem, khả năng thật sâu cảm nhận được cất giấu trong đó tà ác. Thật sâu không rõ cảm giác tại đội ngũ thứ hai bên trong lan tràn ra. Cho đến trước mắt, chạy đêm đoàn đội đã có một người tử vong, một người mất tích. Nếu Tiền Thương Nhất không có lựa chọn tự cứu, như vậy Bùi Tuấn Lương cũng đem tuyên cáo tử vong. Thiên Giang Nguyệt mặt tới gần một ít, hắn đang cùng Ninh Dương hai mắt đối mặt. Tựa hồ, hắn muốn thông qua loại phương thức này thấy được Ninh Dương tử vong phía sau chân tướng. Thấy được một màn này, Tiền Thương Nhất trong lòng có ý tưởng. Hiện tại có người chết tầm nhìn liền tốt. Hắn nghĩ thầm, nhưng rất nhanh liền đem ý nghĩ này bác bỏ. Không được, nếu như Ninh Dương kiểu chết cùng ta tại thứ hai màn kịch bản bên trên nhìn thấy Bùi Tuấn Lương kiểu chết đồng dạng, chỉ sợ vẫn như cũ cái gì đều không thể phát hiện. Chỉ có thể nhìn thấy trước khi chết một màn kia. Nghĩ đến chỗ này, Tiền Thương Nhất lần nữa đem lực chú ý tập trung ở trước mắt trên thi thể. Thiên Giang Nguyệt chậm rãi đem chính mình tay phải hướng Ninh Dương trong miệng duỗi đi vào. Tốc độ của hắn rất chậm, bởi vì hắn phải đề phòng Ninh Dương lại đột nhiên làm loạn. Cắn một cái phía dưới. Mỗi cái nhìn xem một màn này người đều nơm nớp lo sợ. Ngay tại vừa rồi, Ninh Dương đột nhiên mở hai mắt ra. Phía trước lại đột nhiên một phát bắt được Cốc Mộc mắt cá chân. Vô luận là ai, cũng sẽ không tin tưởng Ninh Dương chết được an tướng. Hết sức chăm chú Thiên Giang Nguyệt lông mày hơi giãn ra. Hắn, tựa hồ phát hiện thứ gì. Tay phải của hắn dùng sức nắm. Sau đó chậm rãi hướng ra phía ngoài rút. Đúng lúc này, Ninh Dương trong cổ họng vậy mà phát ra ùng ục thanh âm. Thiên Giang Nguyệt dừng lại trong tay động tác. Hắn tính toán đợi Ninh Dương an tĩnh lại tiếp tục. 3 giây đồng hồ về sau, Ninh Dương yết hầu không lại phát ra thanh âm kỳ quái. Thiên Giang Nguyệt nín thở. Sau đó tay phải dùng sức co lại. Tại này nọ bị rút ra nháy mắt. Tiền Thương Nhất liền thấy rõ Thiên Giang Nguyệt trong tay đến tột cùng kẹp cái gì. Kia là một chương gấp lại giấy vàng. Trên giấy, có chu sa họa chú ngữ. Nhưng bởi vì giấy vàng gấp lại, cho nên thấy không rõ phía trên viết nội dung cụ thể. Đây là phù chú sao? Tiền Thương Nhất trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Vết cắn, chết về sau còn động. Trong miệng phù chú, phía trước phát sinh sự tình bị một đường sâu chuỗi đứng lên. Bỏ lại. Tiền Thương Nhất đã tới không bằng giải thích, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở. Thiên Giang Nguyệt tự nhiên cũng ý thức được có chút không đúng. Cùng Tiền Thương Nhất khác nhau, hắn không phải liên tưởng đến cái gì. Hắn sở dĩ sẽ có cảm giác như vậy, là bởi vì hắn phát hiện Ninh Dương tựa hồ đang động. Cũng không phải là phía trước chỉ động một cái tay hoặc là mở ra đơn giản như vậy động tác, mà là toàn thân đều đang động. Ninh Dương sống lại, Thiên Giang Nguyệt ý thức được này rất có thể cùng mình động tác mới vừa rồi có quan hệ. Cho dù hắn chưa kịp thấy rõ trong tay mình cầm là cái gì, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn đem hắn một lần nữa thả lại Ninh Dương trong miệng. Vấn đề là, hiện tại đã tới đã không kịp. Tại Thiên Giang Nguyệt ý thức được điểm này thời điểm, Ninh Dương hai tay đã đụng phải Thiên Giang Nguyệt tay. Một giây sau, Thiên Giang Nguyệt tay phải sẽ bị bắt lại. Đến lúc đó, hắn chẳng những không cách nào đem vừa lấy ra phù chú một lần nữa nhét trở về. Thậm chí còn có khả năng cái thứ nhất lọt vào Ninh Dương tập kích. Người chết tập kích, nhìn ra điểm này về sau. Tiền Thương Nhất nhíu mày. Không khí chung quanh nháy mắt biến đặc dính vô cùng. Trừ hắn ra, tất cả mọi người cố định tại trước mắt động tác. Tiền Thương Nhất xông lên trước. Một phát bắt được Thiên Giang Nguyệt cổ tay. Sau đó, đem màu vàng phù chú một lần nữa nhét vào Ninh Dương trong miệng. Một giây thời gian đã lặng yên trôi qua. Một giây sau, Tiền Thương Nhất đem Thiên Giang Nguyệt theo Ninh Dương bên người kéo ra. Dừng lại, trái tim lại bắt đầu lại từ đầu nhảy lên. Hết thảy chung quanh hoàn toàn khôi phục bình thường. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? La Hà trừng mắt nhìn. Hắn cảm giác chính mình giống như xuất hiện ảo giác. Không biết, ta không có thấy rõ. Cốc Mộc lắc đầu. Có thể là chúng ta xuất hiện ảo giác. Bị ảnh hí nói một câu. Nàng tại giúp Tiền Thương Nhất viên đi qua. Tuy là nàng không biết vừa rồi cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng nàng có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Đã trở thành thi thể Ninh Dương cũng không phải là không hề nguy hiểm. Ở bộ này trên thi thể còn ẩn giấu đi một số bí mật. Có khả năng. Ưng Nhãn gật đầu. Hắn phụ họa một câu. Đối mặt loại tình huống này, Tiền Thương Nhất không có mở miệng. Tại thời gian một lần nữa lấp đầy không gian chung quanh về sau, hắn phát hiện làm trái quy tắc giá trị đang gia tăng. Sử dụng kỹ năng cũng sẽ gia tăng làm trái quy tắc giá trị. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, làm trái quy tắc giá trị gia tăng số lượng cũng không nhiều. Địa ngục điện ảnh đối kỹ năng sử dụng tương đương rộng rãi. Đem đối ứng, sử dụng đặc thù đạo cụ cũng hẳn là, thậm chí, có khả năng so với sử dụng kỹ năng càng thêm rộng rãi. Loại này quyền trọng nhìn như không phù hợp lẽ thường. Trên thực tế ngược lại mới bình thường nhất. Bởi vì diễn viên sử dụng chính là địa ngục điện ảnh tự thân lực lượng. Ai có thể giải thích một chút? Thiên Giang Nguyệt mở miệng nói ra. Hắn đương nhiên biết vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn hiện tại sắm vai là Lam Tĩnh. Chạy đêm, bộ phim này là yêu cầu phi thường nghiêm khắc chính thức điện ảnh. Cân nhắc đến điện ảnh ích lợi, tại bảo đảm tự thân có thể sống sót dưới tình huống, đương nhiên phải để cho mình càng phù hợp vai trò nhân vật. Thô trọng tiếng hít thở theo Tiền Thương Nhất trong miệng phát ra. Hắn vẫn tại ngừng lại kỹ năng đối với mình thân thể tạo thành tổn thương. Liên tục tạm dừng 2 giây thời gian đã tiêu hao sạch màu xanh lục bộ phận sinh mệnh lực. Thậm chí liền hồng xanh giao giới bộ phận sinh mệnh lực cũng đã biến mất một bộ phận. Vừa rồi, hắn không có sử dụng vĩnh miên đồng hồ. Nguyên nhân ở chỗ vĩnh miên đồng hồ chỉ có thể tạm dừng 1 giây thời gian. 1 giây, không đủ Tiền Thương Nhất hoàn toàn hắn muốn làm sự tình. Về phần tạm dừng thời gian trong lúc đó có thể hay không không có khe hở dính liền, Tiền Thương Nhất cũng không có thử qua. Điện ảnh thế giới lúc nào cũng có thể tao ngộ nguy hiểm. Hắn không thể tùy ý đi nếm thử. Mặc dù không có thông qua thí nghiệm nghiệm chứng, nhưng Tiền Thương Nhất tin tưởng, muốn không có khe hở dính liền, rất khó. Trung gian, thế tất có một lỗ hổng. Giữa lúc Tiền Thương Nhất suy nghĩ nên như thế nào giải thích thời điểm, biến hóa mới xuất hiện lần nữa. Nằm dưới đất Ninh Dương, vậy mà ngồi dậy. Ùng ục thanh âm xuất hiện lần nữa. Cùng lần trước khác nhau. Lần này, Ninh Dương trực tiếp đem trong miệng màu vàng phù chú cấp phun ra. Tiền Thương Nhất trừng lớn hai mắt. Mọi người nhanh tản ra. Ưng Nhãn hô. Tại tiếng la của hắn bên trong, Ninh Dương trực tiếp hướng Thiên Giang Nguyệt đánh tới. Cặp kia huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Giang Nguyệt. Tiền Thương Nhất kéo lấy Thiên Giang Nguyệt cấp tốc lui lại. Ở trong quá trình này, hắn phát hiện, Ninh Dương thân thể vậy mà tại phát sinh biến hóa. Trong đó chỗ dễ thấy nhất là răng. Nguyên bản bằng phẳng răng, đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến thành răng nanh. Có thể tùy tiện đâm xuyên làn da răng nanh. Tại kéo lấy quá trình bên trong, Thiên Giang Nguyệt xoay người bò lên. Tiền Thương Nhất phối hợp với buông tay ra, đồng thời một cước đá vào Ninh Dương trên trán. Một cỗ cự lực theo lòng bàn chân truyền đến. Tiền Thương Nhất kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà đá không động Ninh Dương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.